Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 642, tai họa bất ngờ 48/77. Ăn xong hải sản tiệc, nghỉ ngơi một chút về sau, đám người tinh thần gấp trăm lần mà đầu nhập vào quay chụp bên trong đi. Có lẽ là bởi vì ăn no rồi khí lực lớn, hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, tiếp xuống quay chụp vậy mà vô cùng thông thuận, mỗi một đầu trên cơ bản đều một lần qua, ngẫu nhiên gặp được ân, cũng trên cơ bản tại thứ hai thứ ba lần quay chụp liền song song rồi. Thế là, còn chưa tới lúc tan việc, kịch tổ liền hoàn thành hôm nay tất cả quay chụp nhiệm vụ. Cát đang kiểm tra xong hôm nay quay chụp bộ phận, có phát hiện không bất luận cái gì bỏ sót về sau. Khương Văn Vũ vung tay lên, cao hứng nói ra, hôm nay chỉ tới đây thôi, mọi người khổ cực, trở lại nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. A Tương Đương, nghe được đạo diễn bảo hôm nay có thể trước giờ tan ca, đoàn kịch các thành viên không khỏi nhao nhao nở một nụ cười. Khương Đạo, có ngài điện thoại, mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, một bên trợ lý tiếp một chiếc điện thoại, lập tức liền kết giao cho Khương Văn Vũ, là Liên lão sư điện thoại, là Liên Tiến lão sư sao? Khi nhìn đến trợ lý gật đầu xác nhận về sau, Khương Văn Vũ nhận lấy điện thoại. Này, Liên lão sư, ngươi đến phi trường rồi. Liên Tiến, đến từ Hồng Kông một tên tự thân lão diễn viên, tại toàn bộ trong phim ảnh vai trò là một vị chứ danh quốc tế đạo tặc. Đây là một cái phần diễn không nhiều nhưng lại không thể thiếu nhân vật. Bởi vì đoạn thời gian trước trong nhà có việc, Liên Tiến vắng mặt điện ảnh buổi họp báo cùng khởi động máy nghi thức, mãi cho đến hai ngày trước mới làm xong sự tình, chuẩn bị tới cùng kịch tổ hội hợp. Cái quái gì? Ngay tại Diệp Thu cùng mấy vị diễn viên chính trò chuyện dễ sợ thời điểm, gọi điện thoại Khương Văn Vũ bất thình lình sắc mặt xung quanh, phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy hắn trầm mặt nói ra, có nghiêm trọng không? Bọn hắn bên kia an bài thế nào? Chính ngươi cảm giác thế nào? Ừm, không có việc gì, không có việc gì. Liên lão sư, vậy chính ngươi bảo trọng thân thể, ta bên này hội lại nghĩ biện pháp. Ừ, có khó khăn gì tùy thời gắn liền ta. Tốt, chấm ngoặc kép. Đã sớm chú ý tới Khương Văn Vũ, Diệp Thu khi nhìn đến Khương Văn Vũ sau khi cúp điện thoại, lúc này ân cần hỏi, xảy ra chuyện gì, lão Khương? Cùng lúc đó, đoàn kịch những người khác cũng nhao nhao ném tới ánh mắt ân cần. Nguyên bản một chút chuẩn bị rời đi công tác nhân viên cũng nhao nhao dừng bước, nhìn về phía Khương Văn Vũ. Ai, tính toán tai họa bất ngờ đi. Khương Văn Vũ cười khổ một tiếng, nói ra, Liên Tiến lão sư vừa mới gọi điện thoại tới, nói bởi vì hắn ngồi chuyến bay bên trên có cái hư hư thực thực xác người bệnh, cho nên bọn hắn toàn bộ chuyến bay người đều cần bị cách ly quan sát chí ít một tuần lễ. Một tuần lễ? Một bên một tên phó đạo diễn nghe xong, nghẹn ngào kêu lên, như vậy sao được? Tiếp qua 3 năm ngày chúng ta đều có thể sát thanh đây. Đúng vậy a, đoàn kịch những người khác cũng nhao nhao gật đầu nói. Chụp hình quay chụp kế hoạch, toàn bộ kịch tổ chỉ có sau cùng 3 ngày phần diễn. Nhưng là nếu như đợi thêm Liên Tiến tiến vào tổ, điều chỉnh trạng thái đi diễn, này thời gian ít nhất phải bị kéo dài một tuần lễ. Đối với kịch tổ mà nói, kéo dài một ngày chính là một ngày tổn thất, kéo dài một tuần lễ, bọn hắn thực tình kéo không nổi. Đối với cái này, Khương Văn Vũ cũng là một trận bất đắc dĩ, mắt thấy cả chàng hí kịch cũng sắp chụp xong, lại không nghĩ rằng lại biết bay đến tai vạ bất ngờ. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, Diệp Thu lắc đầu nói ra, Liên lão sư bên kia nói thế nào? Thân thể của hắn có hay không xuất hiện cái quái gì dị thường? Cái này thật không có, Khương Văn Vũ lắc đầu nói ra. Hắn nói mình toàn bộ hành trình đều mang khẩu trang, với với lại cùng cái kia hư hư thực thực xác người bệnh chỗ ngồi khoảng cách rất xa. Hẳn không có cái quái gì trở ngại. Tuy nhiên muốn cách ly một tuần lễ là khẳng định. Diệp Thu nhẹ gật đầu nói ra. Liên Tiến lão sư phía sau liền sự tình ta về phân phó công ty theo vào. Ngươi không cần lo lắng cái này. An tâm đi diễn là được. Tốt. Khương Văn Vũ gật đầu một cái. Thở dài nói ra. Hiện tại chỉ có thể tạm thời đi tìm một diễn viên tới thay thế Liên Tiến lão sư vai trò. Cái này ngươi quyết định liền tốt. Diệp Thu vỗ vỗ Khương Văn Vũ bả vai. Vừa cười vừa nói. Nhìn chúng người nào, trực tiếp gắn liền liền tốt à, cũng không cần hướng về ta hồi báo. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Khương Văn Vũ trong lòng một. Diệp Thu loại này 100% vô điều kiện tín nhiệm kém chút để cho hắn có loại xung động muốn. Khóc, ta biết, Khương Văn Vũ nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem bộ phim này đóng tốt. Diệp Thu cười cười. Ta tin tưởng ngươi, vào lúc ban đêm, Diệp Thu tại hạ giường tửu điếm mời đoàn kịch chủ sáng nhân viên ăn bữa cơm. Sau đó liền ai đi đường nấy nghỉ ngơi. Khương Văn Vũ cùng mấy vị khác đạo diễn tổ thành viên lập tức đầu nhập vào tìm kiếm thay thế diễn viên trong công việc, nhưng là một buổi tối hạ xuống, nhưng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hiện tại, toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình đều biết Tinh Sán giải trí công ty ném vỗ một bộ nhất định sẽ sập tiệm điện ảnh, lại thêm bây giờ toàn bộ làng giải trí bên trong dư luận hướng gió. Để cho người ta đã nhận ra một tia dị dạng, bởi vậy sở hữu diễn viên đối với Crazy Stone cũng là lựa chọn Tị Nhi Viễn Chi thái độ. Vừa nghe đến nói là Crazy Stone đoàn kịch mời. Bọn hắn liền từng cái xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thậm chí ngay cả lời đều không làm cho đối phương nói xong liền cúp điện thoại. Một đêm hạ xuống, Khương Văn Vũ bọn người không khỏi có chút tiết khí. Ai, hiện tại nhưng làm sao bây giờ đây? Khương Văn Vũ thở dài. Nếu như nói thời gian dư giả, thật cũng không cái quái gì. Nhưng bây giờ muốn trong thời gian ngắn như vậy tìm tới một cái thích hợp diễn viên bỏ ra diễn. Vậy thì có chút phiền toái. Mấy vị phó đạo diễn nhìn nhau một cái. Cũng là vô kế khả thi. Đạo diễn, đúng lúc này, đạo diễn trợ lý bất thình lình nói ra. Chẳng lẽ nhất định phải tìm có sẵn diễn viên sao? Ta xem qua kịch bản, nhân vật này đối với diễn kỹ yêu cầu cũng không lớn. Trực tiếp tìm được người yêu mến ngôi sao bỏ ra diễn nhân vật này không được sao? Người nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Khương Văn Vũ lườm hắn một chút. Tức giận nói ra. Hiện tại toàn bộ làng giải trí đều xem chúng ta bộ phim này vì là u ác tính. Cả ba khó lường lẫn mất xa xa. Huống chi là những nhân khí đó ngôi sao đâu. Ai sẽ sẵn lòng đến? Vậy không nhất định a. Vị này đạo diễn trợ lý trên mặt lộ ra một tia vô hình thần sắc. Có một người khẳng định sẵn lòng a. Ai vậy? Khương Văn Vũ tò mò hỏi. Trợ lý vươn một đầu ngón tay hướng lên trên chỉ chỉ. Diệp Tổng a. Khương Văn Vũ cùng mấy vị khác phó đạo diễn nhìn nhau một cái. Nháy mắt một cái, trong đôi mắt nhất thời bắn ra một cỗ vô hình hào quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.